vì không tốt thế giới dâng lên anh linh. Tác giả: Hùng Tâm Toái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 105, thời không phá giới. Ha ha ha, cháy lên đi, ta muốn lấy được chỉ có linh hồn của ngươi. Nhục thể đã không có tồn tại cần thiết. Tử thần Dreyfus phách lối tiếng cười đắc ý tại cả tầng lầu vang lên. Linh hồn trạng thái dưới cao tốc, chỉ có thể nhìn thân thể của mình bị cấp tốc đốt thành cho bụi. Những thứ này ngọn lửa màu đen hết sức lợi hại, bản thân nhìn qua cũng không có bất kỳ nhiệt độ. Phương thức công kích của nó càng giống là phân giải, đem hết thảy chạm đến sự vật phân giải thành phế thải cơ hồ là tại trong nháy mắt. Takasisu nhục thể liền bị thiêu đốt hầu như không còn. Nương theo lấy vài tiếng vang lên giòn giã, Takasisu trên thân chỉ có mấy món vật phẩm có thể giữ lại. Một thanh xương hàn chi nguyệt, một viên ma pháp sư chuyển chức ngực chương, một bản sách nhỏ, còn có một viên màu băng lam băng tinh cầu. Cái này bốn kiện vật phẩm tự thân đều tản ra các loại ánh sáng, ngăn cản hỏa diễm ăn mòn, mà hỏa diễm vẫn tại thiêu đốt. Từng tiếng linh hồn kêu rên từ trong ngọn lửa truyền ra. Xương hàn chi nguyệt cùng ma pháp sư chuyển chức ngực chương phía trên tia sáng lơ lửng không cố định, tựa như lúc nào cũng có khả năng phá diệt. Bành tương đương, quả nhiên, vẻn vẹn một giây đồng hồ không đến thời gian, xương hàn chi nguyệt phía trên thủ hộ tia sáng trước hết nhất vỡ vụn. Sau đó căn này đi theo Takasisu một đoạn thời gian pháp trượng liền bắt đầu vỡ vụn tiêu tán. Hỗn đàn a, thấy cảnh này linh hồn Takasisu quả thực là nghiến răng nghiến lợi. Nhìn xem ma pháp sư áo ngực ánh sáng cũng bắt đầu không ổn định. Takasisu đột nhiên cắn răng một cái, đệ nhất vọt nhào về phía hỏa diễm. Tán. Tử thần Dreyfus nhìn thấy Takasisu động tác trong miệng phát ra một tiếng nghi hoặc. Liềm đào nhoáng một cái đem hỏa diễm thu hồi, không để cho Takasisu đụng vào hỏa diễm. Hừ, muốn tự sát, có thể nào để ngươi toại nguyện? Dreyfus trong miệng phát ra cười nhạo thanh âm, chế giễu Takasisu ngây thơ. Làm một tên tử thần, trước bất kể có phải hay không là thứ phẩm hoặc là giả mạo ngụy liệt sản phẩm, có thể có cái danh xưng này khẳng định đều là thao túng linh hồn hảo thủ. Dreyfus cũng không ngoại lệ, đã chỉ còn lại linh hồn Takasisu, Dreyfus có vô số loại phương pháp có thể khống chế lại hắn. Đây chính là trở thành một tên tử thần tự tin. Nhưng mà, cũng chính bởi vì phần tự tin này, lúc này mới dẫn đến Dreyfus không có tại ngay từ đầu liền nhằm vào Takasisu linh hồn làm ra ứng. Đối, vừa vặn vì để tránh cho ngọn lửa màu đen làm bị thương linh hồn Takasisu, càng là chủ động rút lui ngọn lửa màu đen, mặc cho linh hồn Takasisu bổ nhào còn chưa hư hao ba kiện vật phẩm phía trên ngay sau đó ngay tại. Linh hồn Takasisu chạm đến viên kia màu băng lam băng tinh cầu trong nháy mắt. Takasisu linh hồn bị trong nháy mắt hút vào băng tinh cầu bên trong. Sau đó ngay tại tử thần Dreyfus trợn mắt hốc mồm động tác phía dưới, ông, băng tinh cầu từ mặt đất hiện lên, từng đạo màu băng lam gợn sóng chấn động mà ra, một cái màu xanh đậm con ngươi tại băng cầu bên trong triển khai. Lập tức, nương theo lấy màu xanh lam gợn sóng chấn động, lấy băng cầu vì trái tim, Takasisu nhục thân qua trong giây lát ngưng tụ hoàn thành. Cái gì? Ghê tởm, đây là có chuyện gì? Cho ta thiêu chết hắn. Phát sinh trước mắt một màn này để Dreyfus kinh ngạc vô cùng. Lúc này hắn cũng không đoái hoài tới có thể hay không tổn thương Takasisu linh hồn. Liềm đao bên trên đen nhánh hỏa diễm lập tức hướng sống lại Takasisu tuôn ra mà đến. Mắt thấy ngọn lửa màu đen liền muốn chạm đến vừa vặn sống lại Takasisu. Takasisu ánh mắt đột nhiên mở ra. Takasisu bất tử chi thân tại sống lại trong nháy mắt giao phó Takasisu hư ảo vô địch năng lực. Những thứ này ngọn lửa màu đen trực tiếp xông qua Takasisu thân thể. Không có cho Takasisu tạo thành bất cứ thương tổn gì. Mà tại Takasisu sau khi tỉnh lại, anh linh thất trương đình lấy Takasisu ma pháp sư chuyển trước ngực trương bay tới Takasisu. Bả vai ra, anh linh thất trương bên trên ánh sáng lóe lên. Một viên màu bạc lá bùa liền bị từ ngực trương bên trong lấy ra. Takasisu nhìn thấy tấm bùa này giấy hơi sững sờ. Ngay sau đó kịp phản ứng. Phá giới phù. Ông, bị, anh linh thất trương, lấy ra phá giới phù cấp tốc phát sáng tỏa sáng. Từng đạo ngân sắc quang mang từ lá bùa ở trong bay ra. Tại Takasisu bên cạnh tạo dựng ra một cái màu bạc thời không cửa lớn. Cái gì? Đây là vật gì? Vậy mà có thể tại ta Tower of the Dead bên trong cấu tạo truyền tống môn. Không được, muốn chạy, ngươi là sẽ không được như ý. Tử thần Dreyfus cảm nhận được pha giới phù tác dụng lập tức hành động. Nát, tử thần Dreyfus tay trái hư không một nắm. Đang bị cấp tốc tạo dựng thời không cửa lớn lập tức dừng lại. Ngay sau đó từng đạo vết rách xuất hiện tại thời không đại môn phía trên. Nhìn qua lúc nào cũng có thể vỡ vụn. Lúc này thời không cửa lớn kỳ thật đã tạo dựng gần đủ rồi. Một đạo thời không thông đạo đã bị mở ra. Chỉ còn lại sau cùng ổn định. Nhưng bây giờ hiển nhiên là không cách nào ổn định. Takasisu cũng minh bạch. Tiếp tục lưu lại nơi này chính mình cũng là đường chết một đầu. Tại Tower of the Dead bên trong muốn chiến thắng tử thần Dreyfus thực sự có chút khó khăn. Trừ phi ngươi có trực tiếp đánh nổ Tower of the Dead thực lực. Takasisu hiện tại hiển nhiên còn không có thực lực như vậy. Thế là hoàn toàn không có suy nghĩ nhiều. Đưa tay đem, anh linh thất trương, cùng ma pháp sư chuyển trước ngực trương ôm vào trong tay. Xoay người nhảy vào đã bắt đầu vỡ vụn thời không biết trong cửa. Không, Takasisu động tác để tử thần Dreyfus trong mắt ánh sáng màu đỏ đều lấp lóe. Hắn cứ như vậy đưa mánh khóe trợn trợn nhìn xem Takasisu biến mất tại thời không chi môn bên. Trong, sau đó nhìn mất đi tính ổn định thời không chi môn tựa như là một phát đạn hạt nhân bạo tạc. Bành, do thời không chi lực ngưng tụ mà thành bạo tạc tại Tower of the Dead tầng cao nhất bạo phát. Trong nháy mắt, cho nên đến đây người chết hẻm núi chuẩn bị tiến hành thám hiểm. Còn có một mực tại chú ý người chết hẻm núi một ít người toàn bộ trông thấy một đạo màu bạc bảo. Phá trùng kích tại Tower of the Dead đáy tháp truyền ra. Tower of the Dead đỉnh chóp mấy tầng trong nháy mắt biến mất tại tầm mắt mọi người ở trong, thấy. Cảnh này. Rất nhiều trước đó còn tại thương lượng như thế nào tháp thăm dò là mạo hiểm ra tất cả đều nhịn. Không được rụt cổ một cái, nhìn nhau đồng bạn vài lần. Đột nhiên, bọn hắn cảm thấy đi Grand Florus thảo phạt Goblin kỳ thật rất tốt một bên khác. Ngay tại Takasisu đi vào thời không chi môn trong nháy mắt. Ma giới nơi nào đó cung điện bên trong. Đang cùng hảo hữu của mình thứ tư sứ đồ Cassizas thường thảo tiếp xuống âm ai Hilder đột nhiên động. Tác dừng lại, cuối cùng một tia cùng hắc ám chi nhãn liên hệ biến mất kỳ quái. Cái kia cổ quái tiểu gia hỏa chết mất sao? Hilder quay đầu xuyên thấu qua cung điện chạm rỗng bầu trời. Nhìn về phía ma giới trên bầu trời mấy vòng tàn nguyệt yên lặng không nói. Lòng có đam chiêu nàng cũng không có phát hiện, tại nàng cách đó không xa, một cái nội bộ tồn phóng kỳ quái lưu xa đồng hồ cát. Nguyên bản ổn định rơi xuống lưu xa đột nhiên hỗn loạn một cái. Cùng lúc đó, làm Hilder nho nhỏ đồng hồ cát xuất hiện dị động thời điểm. Tại không người có thể đến tới vô tận thời không bên trong. Từng đạo ánh sáng lấp lánh tụ tập cùng một chỗ. Từng cái nhan sắc khác nhau cực lớn kim loại đầu sư tử tại thời gian trong hư không hiển hiện. Vừa vặn thời gian bị khiên động, một cái màu bạc đầu sư tử phát ra không có tình cảm lời nói. Ta đã cảm giác được, có một cái tiểu gia hỏa thông qua thời không tiết điểm xa cách ta nhóm này một chỗ thời không. Không biết tiến về nơi nào ân chỉ là một cái vấn đề nhỏ. Không tất yếu đi để ý tới. Hết thảy như cũ, cầm đầu màu vàng cực lớn đầu sư tử phát ra thanh âm uy nghiêm. Cái khác hết thảy bảy con đầu sư tử sau khi nghe được yên lặng gật đầu. Sau đó hóa thành từng đạo ánh sáng lấp lánh biến mất. Nhìn xem cái khác bảy vị đầu sư tử rời khỏi. Cái này còn lưu tại chỗ cực lớn màu vàng đầu sư tử quay đầu nhìn về phía phương xa. Ánh mắt thâm thúy, không biết đang suy nghĩ cái gì chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.